Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242. Quy hoạch 4/8. Làm sao mới hơn 80 triệu cường hóa điểm? Ngoặc kép, Tô Trạch vịn lên ngón tay tính toán bắt đầu. Một tên lục phẩm 1.000, một tên thất phẩm 5.000. Chấm ngoặc kép, đối với Tô Trạch bây giờ cần thiết cường hóa điểm tới nói. Rút ra một lần thưởng chính là 1 vạn, mấy ngàn điểm thật không tính là gì. Ai, thật hy vọng như huyết kiêu dạng này đế cấp nhiều đến mấy cái. Đánh giết ban thưởng 1.000 vạn điểm, một cái thần binh 500 vạn, chiến y nếu không tổn hại, giá trị cũng tại ngàn vạn khoảng chừng. Chấm ngoặc kép, huyết kiêu cũng không biết rõ là cái gì nguyên nhân, cũng không đeo không gian giới chỉ của cải của hắn, chưa từng đeo ở trên người. Nếu không, đế cấp chân tàng chắc hẳn cũng rất đáng tiền. Đánh giết một vị đế cấp có thể đạt được 3.000 vạn thậm chí nhiều hơn cường hóa điểm. Nếu là có thể giết cái 10 cái 8 cái, vậy liền phát đạt. Tô Trạch hít một hơi thật sâu. Hắn sợ mình nhịn không được. Hiện tại liền đánh tới thần giới. Nửa ngày, tâm tình mới bình tĩnh lại. Tô Trạch bắt đầu mưu đồ lên kiếm lấy cường hóa điểm phương pháp. Thu lợi phương pháp nhanh nhất chính là trắng trợn đồ sát yêu thú. Thứ hai, đầu tư làm ăn. Bất quá phương pháp này rất nhanh liền bị Tô Trạch bác bỏ. Trừ phi mình có thể rút ra đến cùng loại với đại hoàn đan loại hình đan dược đan phương tiến hành nghiên cứu phát minh, đại lượng sản xuất, có lẽ có thể kiếm nhiều tiền. Làm cái khác sinh ý, có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Xem ra, ta hiện nay trọng tâm vẫn là đến đặt ở đào quáng phía trên. Tô Trạch thầm quy hoạch lấy tự mình chưa mở. Cùng lúc đó, Tây Bắc khu, Đại Đông Sơn, lúc này, Đại Đông Sơn hạch tâm khu vực khe rãnh biên giới. Đoạn Thiên Hà đang chỉ huy mấy vị nhân viên kỹ thuật lắp đặt cỡ nhỏ máy thu tín hiệu. Mấy vị này nhân viên kỹ thuật cũng đều là võ giả. Trong đó yếu nhất nhị phẩm, mạnh nhất tam phẩm, từng cái, chân cũng đang run rẩy. Một vị nhị phẩm võ giả kêu khóc nói, Đoạn cục trưởng, nếu không ta trở về đi. Cái này Đại Đông Sơn, khắp nơi đều là yêu thú. Vạn nhất, ngậm miệng, Đoạn Thiên Hà quát lớn một tiếng, mắng, con rùa con bê, nếu là còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Đại Đông Sơn bên trong bây giờ cùng Kim Tích Trấn không khác nhau nhiều lắm. Lôi Đao Vương giết sạch Đại Đông Sơn bên trong tất cả cao phẩm, thuận tay giết một nhóm ngũ phẩm, lục phẩm yêu thú. Dù là còn có vài đầu cá lọt lưới, có lão tử tại, các ngươi sợ hãi cái gì? Đoạn Thiên Hà bây giờ có thể nói là uy phong lẫm liệt. Võ đạo cục quản lý Linh Châu Thành phân cục cục trưởng cái danh này tạm thời không nói. Bây giờ tay hắn cầm thần binh, trưởng khống kiếm ý, rèn đúc kim thân, dù là mới vừa vào bát phẩm kim thân cảnh. Kim thân rèn luyện không đủ 2%, có thể chỉ bằng vào thần binh trường kiếm cùng kiếm ý hai điểm này. Chính là bát phẩm tam đoán thậm chí tứ đoán cao thủ hắn cũng có nắm chắc một trận chiến. Đúng, liền lắp đặt ở chỗ này, nhất định phải cố định lại. Khe rãnh bên cạnh thổ chất tương đối lơi lỏng, vạn nhất sập làm sao bây giờ? Lắp đặt tốt, điều chỉnh thử hay chưa? Điện thoại di động của ta vì cái gì vẫn là không tiếp thu được tín hiệu? Hắn nói liên miên lải nhải, đang bận rộn đến hừng đông về sau, lúc này mới thở một hơi thật dài, cười nói, mấy vị đa tạ, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Một vị võ giả ôm quyền, giờ khóc giờ cười nói, Đoạn cục trưởng, lần sau có chuyện như vậy, cũng đừng tìm huynh đệ ta mấy cái, thật sự là chống đỡ không được. Ta vừa mới còn chứng kiến vài đầu yêu thú, rất cái kia trên đỉnh núi lắc lư đâu. Không có việc gì, vài đầu ngũ phẩm mà thôi. Các ngươi trước tạm chờ đợi ở đây, kết thúc ván đi một chút sẽ trở lại. Đoạn Thiên Hà cười ha ha, thi triển thân hình cầm kiếm mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền xông lên đỉnh núi. Trong tay thần binh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắn ra bốn phía, trong chốc lát liền đem vài đầu yêu thú xinh xinh chém chết. Hắn lại từ trên đỉnh núi bay lượn mà đến, nói, ta đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, có máy thu tín hiệu, thế nhưng là điện đâu? Ta nghĩ ở chỗ này trường kỳ tu luyện, có thể võ đạo cục quản lý làm việc tuyệt đối không thể kéo xuống. Nếu không làm phiền các ngươi buổi chiều lại đến một chuyến, giúp ta lắp đặt cái năng lượng mặt trời phát điện bản, lại làm điểm che gió che mưa đồ vật. Đoạn Thiên Hà thổn thức không thôi, thở dài nói, đáng tiếc, Đại Đông Sơn chỗ sâu không đường có thể đi, gạch, xi măng, hạt cát các loại tài liệu khó mà vận chuyển. Nếu không ta cũng muốn cho công trình đội tại khe rãnh vừa giúp ta đóng một tòa phòng ốc. Khi nhàn hạ kỳ, có thể đi khe rãnh phía dưới tu hành. Ngoạc kép, mấy vị võ giả, một mặt mộng bức, ngoạn tào, ngươi làm sao không lên trời đây? Tại cái này thâm sơn rừng già bên trong tu hành, còn mẹ nó muốn lập nhà. Điên rồi đi. Đoạn Thiên Hà cũng không có điên, ngược lại cảm thấy sảng đến ghê gớm. Hắn bị Tô Trạch nâng đao uy hiếp, bị ép chạy tới Đại Đông Sơn truyền lời. Kết quả truyền xong sau, liền phát hiện cái này có một đoạn khe rãnh bên trong vũ trụ năng lượng. Nồng đậm độ là ngoại giới gấp 2-3 lần. Hắn ở chỗ này rèn luyện kim thân, tốc độ sẽ đề cao tối thiểu nhất gấp 2. Thế là liền có một màn này, các loại làm xong hết thảy, Đoạn Thiên Hà mới nhớ bắt đầu, tự mình có vẻ như không có gọi điện thoại thông chi Tô Trạch, vừa vặn lắp đặt tốt cỡ nhỏ máy thu tín hiệu, Đoạn Thiên Hà liền gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi, Tô Trạch, người kia sủng vật, là tại cái này Đại Đông Sơn chỗ sâu giúp người trông coi thế giới lối vào. Tô Trạch vừa mới nghiên cứu xong hệ thống, trọn vẹn hơn 80 triệu cường hóa điểm, làm hắn tâm tình thư sướng. Lúc này hỏi, đúng vậy à, thế nào? Ngoạc kép, khụ khụ, Đoạn Thiên Hà ho khan hai tiếng. Hỏi, Tô Trạch, ngươi đầu kia sủng vật, không phải muốn đi Nghiêu Sơn trấn thủ ngươi mỏ à? Không bằng dạng này, ta trước giúp ngươi thủ mấy ngày thế giới lối vào. Cái đồ chơi này, nguy hiểm vô cùng. Vạn nhất có thần giới cường giả giáng lâm, ta canh giữ ở nơi đây, cũng có thể đề phòng tại chưa xảy ra không phải. Tô Trạch nghĩ lại, liền minh bạch Đoạn Thiên Hà tâm tư. Lúc này trịnh trọng nói, Đoạn cục trưởng, ngươi ở bên kia tu hành có thể. Bất quá nhớ lấy tuyệt đối muốn xem chừng. Một khi phát hiện thế giới lối vào có dị dạng, lập tức liền trốn, trốn càng xa càng tốt. Thần giới võ giả, cường hoành vô cùng, hài nhi một xuất thủ chính là cao phẩm, đỉnh cao nhất võ giả tại một cái tông môn, cũng chỉ là nội môn đệ tử, đế cấp đi đầy đất, phong vương không bằng chó. Dặn dò một trận, Tô Trạch lúc này mới cúp điện thoại, Đoạn Thiên Hà lại là một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Thần giới nguy hiểm như vậy sao? Có thể, chính mình hiểu. Vì sao cùng Tô Trạch biết đến không quá đồng dạng đâu. Cùng lúc đó, Tô Trạch diệt thiên thần giáo, chém giết đế cấp tin tức, cấp tốc tại tất cả đại thế lực, tổ chức tình báo bên trong truyền ra. Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự, Tuệ Viễn Đại Sư nằm ở trên giường, cả người đều có chút suy yếu. Hắn bị Tô Trạch một trận đánh tơi bời đánh không nhẹ. Thắng bại trọng thương. Đoán chừng phải một đoạn thời gian khôi phục. Lúc này nghe được tin tức này về sau, không khỏi trầm mặc. Trầm mặc qua đi, chính là may mắn. Đúng rồi, Thích Nghiêm đâu? Thích Nghiêm, ngươi đi an bài, tại mệnh một bộ phận đệ tử tiến về Nghiêu Sơn, nhìn xem Tô Tiên Sinh mỏ trên còn nhận người không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,